Tinh giới, chương 1313, 10 vạn hằng nguyên tể, góc truyện audio.com, làm Lâm Thiên tiến vào vũ trụ hư nghĩ võng lạc không gian bên trong thời điểm tự nhiên vẫn là xuất hiện ở hắn kia hoang vô tinh cầu mặt trên, toàn bộ tinh cầu cận có kiến trúc một cái là tin tức bình đài, một cái khác còn lại là truyền tống trận, về phần còn lại địa phương, trừ bỏ thổ thạch cái gì, không nữa còn lại. Lão đại, về sau này tinh cầu, hay là muốn triển một chút, ngươi danh khí nếu lớn, căn bản là không cần phải hướng khác hướng chạy, người khác có lẽ tự mình cứ tới đây đưa tiền cho ngươi. Chu thần nói, hơn nữa người khác nếu lại đây, nhìn đến như vậy rách nát tinh cầu, ngươi mặt mũi thượng cũng không quá a. Lâm Thiên nói, hiện tại nhưng là không kia thời gian rỗi, cũng không có kia tiền nhàn rỗi. Ngài hảo, có người thêm ngài cho thỏa đáng hữu. Một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Ở Lâm Thiên trước mặt nháy mắt liền xuất hiện một tiểu màn hình. Nguyệt Minh, hành tinh vương giả. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, đồng ý người nọ thêm hắn bạn tốt thỉnh cầu. Ngay sau đó, Lâm Thiên truyền tống trận ánh sáng nhạt lóe ra, một thanh niên xuất hiện ở tại Lâm Thiên rách nát tinh cầu mặt trên. Tiêu Giao, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là vừa mới tiến nhập vũ trụ hư nghĩ võng lạc. Kia thanh niên nhìn Lâm Thiên bên này cười nói. Có chuyện gì? Lâm Thiên nói, Tiêu Giao ta xem quá ngươi xuất thủ, ngươi chiến kỹ tương đương cường hãn a. Ta nghĩ cùng ngươi so với một lần, kia thanh niên nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, không có hứng thú, kia thanh niên nhíu mày nói. Tiêu Giao chiến kỹ đến nhất định trình độ chỉ có cùng trình độ có vẻ cao nhân đối chiến tài năng tiến bộ có vẻ mau chúng ta chiến đấu, đối chúng ta lẫn nhau trong lúc đó đều cũng có giúp. Chúng ta trình độ kém quá xa, không có gì giúp. Lâm Thiên thản nhiên nói. Tiêu Giao ta cho rằng của ngươi trình độ cho dù là cùng ta có một chút chênh lệch cũng sẽ không kém đến quá xa. Kia thanh niên nói, khặc khặc lão đại, người ta tưởng ngươi kém hắn chiến kỹ trình độ rất nhiều đâu ha ha. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên nói, Nguyệt Minh, so với cũng là có thể, bất quá chúng ta đổ điểm cái gì đi, trăm vạn hằng nguyên tệ như thế nào? Trăm vạn hằng nguyên tệ. Kia thanh niên nhướng mày, Tiêu Giao, xem ra ta vừa mới là hiểu lầm ngươi, ý của ngươi là chiến kỹ trình độ so với ta cao thượng rất nhiều là đi, ngươi chẳng lẽ cho rằng của ta hành tinh vương giả danh hiệu là vận khí tốt đến bất thành. Trăm vạn hằng nguyên tệ có một chút điểm hơn, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy không được, bất quá nếu ngươi thấy 10 vạn hằng nguyên tệ có thể nhận trong lời nói, chúng ta nhưng thật ra có thể tỉ thí một hồi. 10 vạn hằng nguyên tệ, Lâm Thiên nhíu nhíu mày đầu, được rồi, chúng ta lấy rất mạnh thực lực tiến hành. Hành tinh nhất giai, như thế nào? Kia thanh niên nói, nếu ngươi đồng ý ta hiện tại liền đưa ra xin. Lâm Thiên trong lòng âm thầm lo lắng một chút bởi vì hắn linh hồn bây giờ còn không mạnh nguyên nhân, cho dù là ở hư nghĩ không gian vũ trụ bên trong, cũng không khả năng vô hạn phát huy thực lực bất đồng thực lực một giây trong vòng có thể làm ra phản ứng là tuyệt đối bất đồng, nếu làm cho hắn hiện tại phát huy hàng tinh cấp thực lực trong lời nói, như vậy ý thức liền khả năng theo không kịp. Bất quá hàng tinh cấp thực lực huy không được nhưng là lấy hắn ý thức ở bên trong này chém ra hành tinh cấp thực lực nhưng thật ra cũng không có nhiều lắm vấn đề. Hảo, Lâm Thiên gật đầu nói. Kia thanh niên lập tức liền đưa. Góc truyện audio.com, ra xin, 10 vạn hàng nguyên tệ khả năng không quá đúng với ngươi khẩu vị, lúc này đây nơi sân phí dụng liền từ ta bỏ ra, 100 hàng nguyên tệ ta còn là ra khởi. Kia thanh niên nói, text được lấy tại ta lựa chọn là thích hợp hành tinh cấp nhất giai đến cửu giai nhân đối chiến một chiến đấu tinh cầu tọa độ là. Chúng ta hiện tại liền đi qua đi, kia thanh niên nói, hắn trên người chiến ý cũng là thiêu đốt lên. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, hai người rất nhanh tới kia truyền tống đài trên mặt Lâm Thiên đây là tối sơ cấp truyền tống trận, nhưng là một lần truyền tống cái 10 người vẫn là có thể, bọn họ chỉ có hai người tự nhiên là không có vấn đề tinh cầu nếu phát triển đi lên trong lời nói, này truyền tống trận cũng là cần thăng cấp lên, vũ trụ hư nghĩ công ty không cần phải nói tại đây mặt trên cũng là có thể thu không ít tiền. Ngày sau đó, Lâm Thiên cùng kia thanh niên đều là biến mất ở tại hắn hoang vô tinh cầu mặt trên. Cảm giác trước mắt có hơi nhoáng lên một cái, Lâm Thiên cũng đã là xuất hiện ở tại một khác tinh cầu mặt trên, hắn xuất hiện địa điểm là một truyền tống trận, bất quá kia truyền tống trận so với hắn nhưng là lớn, đường kính đạt tới cây số truyền tống trên đài mặt một đám người tiến xuất. Nơi này là Trọng Vân Tinh, nó chủ nhân chính là Trọng Vân, một hàng tinh cấp cường giả. Truyền tống trên đài trọng lực là vũ trụ bên trong tiêu chuẩn trọng lực nhưng là sau khi ra ngoài, sẽ không là tiêu chuẩn trọng lực. Bởi vì chúng ta xin là hành tinh nhất giai đối chiến, sở hữu phạm vi vạn km, đều là thích hợp hành tinh nhất giai thực lực đối chiến khu vực toàn bộ tinh cầu còn có 8 truyền tống trận. Kia thanh niên gặp Lâm Thiên là lần đầu tiên tiến vào nhiều lời vài câu. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, hắn hướng về xa xa vọng đi qua, không ít người đang điên cuồng đối chiến. Kia thanh niên nói xong, lập tức liền ra truyền tống trận, Lâm Thiên vội vàng cũng là theo đi ra ngoài, vừa ra truyền tống trận, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác thân thể lập tức trọng rất nhiều lần, này tinh cầu trọng lực xa không phải áo tạp tinh có thể sánh bằng, trọng lực quá yếu tinh cầu, không quá thích hợp thực lực quá cường đại nhân chiến đấu, bởi vì rất dễ dàng đem tinh cầu phá hủy, mà như vậy cao trọng lực mật độ cao chiến đấu tinh cầu trong lời nói, sẽ không là dễ dàng như vậy phá hư được. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền bay đến một mảnh không người địa phương, chung quanh mấy trăm cây em nội, đều là không ai chiến đấu. Tiêu Dao, làm cho chúng ta bắt đầu đi, hy vọng ngươi thật sự có như vậy cường, nói vậy ta tài năng được đến lớn hơn nữa đề cao. Kia thanh niên cười to nói, 10 vạn hàng nguyên tệ, không phải cười số lượng nhỏ, nhưng là nếu có thể cùng một so với hành tinh vương giả đều lợi hại nhân đối chiến một hồi trong lời nói kia có cái gì tính không ra đâu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ngươi có thể bắt đầu. Ngân Nguyệt trói buộc, kia thanh niên trầm quát một tiếng, nháy mắt Lâm Thiên đỉnh đầu phía trên liền xuất hiện một vòng màu bạc ánh trăng, kia màu bạc ánh trăng tán quang mang đem Lâm Thiên bao phủ ở tại trong đó, nháy mắt Lâm Thiên liền cảm giác ngoại giới giống như có vô số dây thừng đưa hắn cấp trói lại đi lên. Nguyệt khuyết vô ngân, kia thanh niên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nháy mắt một đạo loan loan ánh trăng xuất hiện ở hắn trước ngực nhiên hướng về Lâm Thiên trước mặt công kích lại đây. Hỏa, hắc, góc truyện audio.com Ám cắn nuốt, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nháy mắt ở hắn trên người liền giấy lên hùng hùng hỏa diễm, này hỏa diễm theo kia nhìn không thấy vô số sợi tơ hướng về kia đỉnh đầu phía trên ngân nguyệt thiêu đốt đi qua, mà hắn trước mặt xuất hiện một cái màu đen quang quyển, kia loan loan ánh trăng, lập tức bị kia quang quyển bên trong xuất hiện cường đại hấp lực cấp nuốt vào trong đó. Ha ha, hảo, nguyên lai ngươi không chỉ là có được huyết tộc kia cái gì phệ huyết năng lực. Kia thanh niên cười to nói. Ngân Nguyệt bảo, Lâm Thiên trên đỉnh đầu kia một vòng Ngân Nguyệt nháy mắt liền bảo, màu bạc quang mang, nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, Lâm Thiên hỏa diễm nháy mắt tối sầm lại, đồng thời trên người trói buộc giống nhau càng cường đại rồi vài phần. Người có cái gì tuyệt chiêu, đều nhanh một chút sử dụng xuất hiện đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, ở hắn chung quanh kia hỏa diễm lấy cấp mau độ xoay tròn lên, tại kia xoay tròn dưới, hỏa diễm lực công kích một chút tăng mạnh rất nhiều lần, kia trói buộc nhất thời bị Lâm Thiên hoàn toàn phá vỡ. Kia thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Ngân Nguyệt chi vũ. Vô số nho nhỏ loan loan Ngân Nguyệt xuất hiện ở tại kia thanh niên trước mặt, sau đó kia vô số Ngân Nguyệt phi vũ hướng về Lâm Thiên công kích lại đây, này Ngân Nguyệt tuy rằng nhìn qua thực loạn, nhưng là Lâm Thiên cũng là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này Ngân Nguyệt hình thành một trận thế. Hắc hắc lão đại, người này cư nhiên cùng ngươi chơi trận. Tuy rằng mà nói của ngươi trận pháp tu vi là hồng giới, nhưng là một ít ánh mắt vẫn là ở nơi nào, khán phá như vậy trận pháp còn có làm ra một chút tiểu trận đến kia còn không phải cùng chơi giống nhau. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, Lâm Thiên miệng lúc này cũng là học ra một câu. Ngân Nguyệt chi vũ, ở hắn bên người, đồng dạng xuất hiện vô số loan loan ánh trăng, này nguyệt lượng số lượng thậm chí còn so với kia thanh niên còn muốn nhiều thượng vài lần, đồng thời, hắn càng nhiều Ngân Nguyệt hợp thành một trận pháp so với kia thanh niên Ngân Nguyệt tạo thành trận pháp càng cường đại không ít. Hai cái trận pháp nháy mắt va chạm, sau đó, kia thanh niên khống chế một đám Ngân Nguyệt toàn bộ phản bội dung nhập Lâm Thiên kia một đám Ngân Nguyệt bên trong. Người thua, Lâm Thiên cười khẽ nói, như thế nào khả năng? Kia thanh niên ngơ ngác nhìn Lâm Thiên, này nhưng là hắn nhất đại tuyệt chiêu, bình thường sử dụng đi ra chính là hành tinh vương giả bên trong, cũng ít có người chống đỡ được nhưng là cư nhiên lập tức đã bị Lâm Thiên cấp bắt trước hơn nữa siêu việt. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia vô số ngân nguyệt nháy mắt liền hợp thành một xinh đẹp nữ tử chỉ có khởi vũ lên kia duyên dáng kỹ thuật nhảy, làm cho kia thanh niên nhìn xem đều là mê mẩn. Như thế nào khả năng, như thế tuyệt đẹp nhưng là cư nhiên tựa hồ còn ẩn chứa cường đại lực sát thương. Kia thanh niên một hồi lâu nhi mới hồi qua thần đến, Tiêu Dao, có thể hay không dạy ta? Ta nguyện ý phó học phí, ngươi còn phó được rất tốt học phí sao? Lâm Thiên đạm cười nói, kia thanh niên hơi hơi sừng sốt cười khổ nói, không sai, thực lực của ngươi chỉ sợ ít nhất đạt tới vũ trụ cấp, có thể 10 vạn hàng nguyên tệ theo giúp ta đánh trận này, đã muốn là cho mặt mũi. Ngay sau đó, Lâm Thiên phải đến nêu lên, 10 vạn hàng nguyên tệ tiến nhập hắn tài khoản. Khặc khặc lão đại, không sai a, 10 vạn hàng nguyên tệ cư nhiên đến nhanh như vậy, vẫn là vũ trụ võng. Góc truyện audio.com, Lạc Trung Nhân có tiền a, áo tư đế quốc kia phá võng lạc nội có thể lập tức xuất ra 10 vạn hàng nguyên tệ, chỉ sợ một người đều không có. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, 10 vạn hàng nguyên tệ tương đương với ngàn ức áo tư tệ, áo tư đế quốc lấy ra đến nhân hẳn là cũng là không ít nhưng là lấy ra đến những người đó, phỏng chừng sẽ không ở áo tư đế quốc phá võng bên trong hỗn. Lâm Thiên nói, ân, đó là, một tinh cầu phía trên, phòng chừng đều có không ít thế lực lấy ra ngàn ức áo tư tệ, toàn bộ áo tư đế quốc quá vạn cái hành chính tinh, lấy ra ngàn ức tự nhiên là không ở số ít. Chu thần nói, cách chương.